Trọng sinh chi thiên kim phục cừu, chương 67, 67, làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn của hai người dần dần thay đổi tính chất tanh, một bên cùng miệng lưỡi của cậu dây dưa, một bên đưa tay ích không a nắn cơ thể của cậu, ở khắp nơi vuốt ve ba dao chứ. Bàn tay của anh lần mò trên áo của cậu, cởi bỏ nút, thuận tay mở rộng vạt áo sờ s không ạng đi vào. A, ngón tay anh đột nhiên chạm vào đầu tê, mẫn cảm. Cậu lập tức từ trong cơn mê lại tỉnh táo lại, cậu theo bản năng bắt lấy bàn tay đang ở trong áo mình kéo ra. Dương, không phải đã nói sẽ không chia tay hay sao, đừng cự tuyệt anh. Kỳ Minh buông đôi môi cậu ra, ánh mắt nghi hoặc mang chút cầu xin nhìn về phía cậu. Cậu đương nhiên biết nếu cậu để anh tiếp tục thì hai người sẽ phát sinh loại chuyện gì. Trong mắt trong tâm anh chỉ có mỗi cậu, đột nhiên anh lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, không ngừng hôn môi cậu, vuốt ve ba cậu. Nhưng trong lòng cậu lại không thể quên chuyện trước đây. Quên đi, là nụ hôn đầu tê yên cũng được, lần thứ hai cũng tốt, tối nay coi như là hai năm yêu thương vô vọng của cậu một dấu chấm tròn kết thúc vậy. Tiêu Kính Dương buông lỏng bàn tay đang giữ chặt tay anh, chậm rãi nhắm mắt lại. Đôi môi anh mãnh liệt sáp lại, đã không còn dịu dàng triền miên như lúc đầu, mà ngậm lấy môi cậu cố sức m, tê vào, khẳng cắn. Cậu cảm thấy đau đớn. Nhưng lại nghĩ đây là đêm được cùng với anh, nên không có ý niệm kháng cự trong đầu, đôi tay ngược lại còn choàng qua ôm lấy cổ anh. Anh hôn mãnh liệt hơn, cậu cảm giác trong miệng mình thế nhưng đã dậy mùi máu tươi. Dương, Tiểu Dương, anh từ khóe môi cậu bắt đầu hôn xuống dưới, đôi môi lướt qua đường cong nơi cằm, rồi đến chỗ hầu kết đang dao động. A, tuy rằng một tiếng, Dương, của Kỳ Minh vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai cậu. Nhưng khi đầu lưỡi của anh ly 3 mét qua hầu kết nhô lên của cậu, đại não liền lập tức vì loại cây ết không ái cảm này mà trở nên vựng nguyễn, vốn nên rất đau lòng vì cách gọi này hiện tại cũng không còn tâm trí để so đo. Cậu đem vạt áo anh rút ra khỏi quần, giải khai toàn bộ nút áo, bộ âng ực tia, n trụi lập tức lộ ra. Miệng lưỡi anh ở trước ngực cậu vừa hôn vừa ly 3 mét, sau khi dùng môi cọ cọ vào đầu tê, đã hơi cứng lên. Liền nhẹ nhàng hé miệng hàm nhập thứ đang hưng phấn đó vào trong. Kỳ Minh, anh ngẩng đầu há mồm thở đê ốc, ánh mắt tình cờ nhìn đến bức ảnh của anh và cậu đang treo trên vách tường. Cậu lập tức chuyển rời tầm nhìn, thay vì nhìn thấy bức ảnh nhắc nhở bản thân chỉ là chuyện của quá khứ, còn không bằng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cây ết không ái cảm do tình đê, C mang lại. Điều quan trọng nhất chính là hiện tại Hàn Kỳ Minh, người mà cậu yêu ngần ấy năm, đang ở ngay trước mặt cậu. Thậm chí biết rõ bản thân thật đáng thương, nhưng vẫn ngăn không nổi niềm xúc động. Anh tựa hồ còn muốn làm cho người trước mặt càng thêm nhiều vui sướng, liền đem một bên đầu tê, cậu hút đến no đủ cứng rắn, bên còn lại cũng được hai ngón tay anh ích không a nắn không ngừng. Cậu làm sao chống lại được loại khiêu khích này, nửa người dưới rất nhanh đã có phản ứng. Dương, đã muốn cứng, miệng anh ngậm lấy một bên đầu tê của cậu, mơ hồn phát ra tiếng cười nhỏ. Một bàn tay nãy giờ còn nhàn rỗi bỗng hướng phía dưới của cậu sờ đến, cao thấp an ủi bộ vị đang nổi lên kia. A, ha, không cần, đầu tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ bộ là những bộ vị tối mẫn cảm trên cơ thể lại bị anh ly 3 mét duyệt, ích không a nắn, vuốt ve ba như vậy, cậu bị quá nhiều cây ết không ái cảm cùng lúc làm cho hư nhuyễn, hai chân cơ hồ không thể đứng thẳng, nếu không phải phía sau còn có vách tường chống đỡ. Cậu đã sớm ngồi bẹp trên mặt đất rồi. Viết bình luận, cách chương.